Cá voi cô đơn, chương 68, vì sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Húc bắt chéo đặt trên bàn làm việc gọi điện cho Quản Như tiệp bẩm yêu cầu cô ta phải chứng minh, nói thế nào rồi? Phương Húc hỏi, không trả lời. Quản Như tiệp hỏi, anh Tiểu Phương, anh nói thử xem rốt cuộc bọn họ có lưu lại tài liệu hay không? Anh chụp ảnh, nếu như bọn họ cũng chụp thì sao? Sao anh biết được bọn họ lưu hay không lưu đây? Phương Húc cười lạnh, thật ra suy nghĩ của tên điếc rất nhạy cảm, nếu không làm tốt thì hiện tại bọn họ đã biết em rốt cuộc là ai rồi, em che giấu một chút đi, đánh chết cũng đừng khai ra. Dù sao anh cũng là người không biết gì cả, lúc chuyện phát sinh anh chưa hủy hợp tác với cậu ta, và chưa hợp tác em đâu. Quản Như tiệp làm nũng, anh đang xem em là vũ khí sao, nếu như người ta thật sự kiện em thì làm sao bây giờ? Phương Húc nói, nếu bọn họ có lưu tài liệu, nhiều nhất sẽ bảo em xóa Weibo đi, họ thường không thể cố ý phóng to chuyện, có lợi gì đâu. Coi như chưa từng phát sinh chuyện gì thôi. Em đừng tự dọa mình, tên điếc này cũng không thích ôm chuyện đâu, nhưng bạn gái kia của cậu ta có miệng lưỡi sắc bén, nên đề phòng một chút. Quản Như tiệp hơi trầm mặc hỏi, vậy, anh Tiểu Phương, nếu bọn họ không lưu thì sao? Chúng ta nên làm thế nào? Phương Húc cười lớn, không lưu tài liệu sao? Vậy chẳng phải phát tài rồi sao? Đòi tiền từ Hỏa Thường, tuyệt đối bọn họ sẽ bỏ tiền để dẹp chuyện xấu, sau đó Hỏa Thường sẽ đến tìm tên điếc tính sổ, như thế chúng ta cũng không cần phải xen vào, xem chuyện vui là được. Nếu Hỏa Thường cho tiền chúng ta, nhưng không truy cứu trách nhiệm bên cá mừng vui, chuyện lớn hóa nhỏ anh cũng không quan tâm sao? Quản Như tiệp ẩm ư, em lại chẳng muốn đòi tiền, nếu làm không tốt thì tên điếc đó sẽ ra vẻ đáng thương với Hỏa Thường sẽ tha thứ cho anh ta để anh ta tiếp tục kinh doanh cá mừng vui, chúng ta có được tiền cũng không thể tiếp tục đăng bài kể xấu anh ta, không thì Hỏa Thường sẽ tức chết. Phương Húc trầm ngâm một lát nói, anh cảm thấy nếu Hỏa Thường tha cho tên điếc tạm thời chúng ta chưa tính đến. Ít nhiều gì thì Hỏa Thường cũng sẽ phong tỏa tin tức không lọt ra ngoài, tên điếc bị một đòn lớn như thế, có lẽ sau này không dám kiêu ngạo, trên người có vết nhơ, nhược điểm luôn trong tay chúng ta, lúc nào nhìn cậu ta ngứa mắt thì tiếp tục giáng một đòn cũng không muộn. Anh cam tâm sao? Quản Như tiệp điệu đàng nói, lần này hoàn toàn có thể khiến anh ta không ngóc đầu lên được, chỉ cần anh ta không chứng cứ. Anh Tiểu Phương, không có tên điếc, buôn bán của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều, hiện tại Từ Khanh Ngôn rất ít mở đơn đặt hàng, mấy người khác đều chỉ chơi đùa nho nhỏ thôi, trong giới hán phục bên anh luôn tốt nhất. Phương Húc đốt một điếu thuốc, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ví dụ như đừng ép tên điếc quá mức, loại người tàn tật này mà phát điên thì quỷ cũng không biết thành ra cái gì, nếu như quậy đến cá chết lưới rách, đồng quy vô tận. Với anh tìm ai nói lý đây? Gì, cá chết lưới rách đồng vô quy tận, ai đọc nhiều ngôn tình cũng biết mấy thành ngữ này nhỉ, ý nghĩa là khi dồn người ta đến đường cùng, con người sẽ dùng hơi tàn cuối cùng để chơi khô máu lại cùng nhau chết luôn. Lời còn chưa dứt anh nghe được một trận ầm ĩ bên ngoài văn phòng, Tinh Tinh tiếp tân kêu lớn. Này này, Tiểu Ngư, anh, Phắc vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến rồi. Không nói với em nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Húc vừa cúp điện thoại, cửa văn phòng đã bật mở, Lạc Tĩnh Ngữ vọt vào, theo sau là hai cô gái tiếp tân kinh hoàng gọi. Sếp ơi, anh ấy, muốn gặp anh, bọn em không ngăn được. Phương Húc từng nhắc nhở các cô phải ngăn Lạc Tĩnh Ngữ cùng Chiêm Hỉ vào văn phòng của anh, lúc này anh ta xua tay nói. Không sao, các cô ra ngoài đi, hai tiếp tân ra ngoài còn giúp bọn họ đóng cửa. Phương Húc đánh giá Lạc Tĩnh Ngữ, sắc mặt anh trắng bệch, đôi mắt hơi ửng đỏ, đôi môi mím thành một đường chỉ tựa hồ mắt trừng lên muốn nứt toạt ra, may mắn, đôi tay trống trơn, không có bất kỳ vũ khí gì. Sao cậu lại tới đây? Phương Húc cười hít một hơi thuốc hỏi, gần đây làm ăn được không? Tôi thấy cậu đã mở đơn đặt hàng, đồ vật làm cũng không tồi, có vẻ đẹp hơn mấy cái của tôi, giấu giếm ý tưởng của mình sao? Lạc Tĩnh Ngữ quơ tay một tràng dài thủ ngữ, vừa nhanh vừa nặng nề, thể hiện sự tức giận của anh. Phương Húc vui vẻ, cậu làm gì thế, biết rõ tôi nhìn không hiểu thủ ngữ rồi, muốn nói gì thì dùng di động, hoặc là viết ra. Anh rút hai tờ giấy A4 từ trong máy in đẩy đến trước bàn, rồi ném một cây bút qua. Hôm nay đúng lúc tâm tình tôi rất tốt, có thể trò chuyện từ từ với cậu phải biết tôi rất phiền khi nói chuyện phiếm với cậu đấy. Lạc Tĩnh Ngữ tiến lên vài bước cầm lấy bút viết hai chữ to trên tờ giấy trắng. Vì sao, anh đưa cho Phương Húc xem, đôi môi run rẩy, ánh mắt tựa như có thể phun ra lửa. Anh dồn lực chỉ hai chữ trên giấy kia tựa hồ hỏi liên tục, vì sao? Gì mà vì sao, Phương Húc vẫn nhàn nhã hút thuốc, anh ta nhả ra một làn khói. Tôi không biết cậu đang nói cái gì, Tiểu Ngư, đã xảy ra chuyện gì sao?

Phương Húc rời khỏi đồn cảnh sát một mình, ngồi trên taxi vẫn không nuốt trôi cục tức này, anh ta gọi điện thoại cho Quản Như Tiệp. Anh đã xác định bọn họ không có chứng cứ, hẳn em biết nên làm thế nào chứ? Một chiếc xe hơi nhỏ dừng lại trước cửa tiểu khu Thanh Tước Giai Huyền, chị Quý Lan cùng em gái xuống xe, trên lưng vác một chiếc túi lớn, khom người nói với tài xế. Cảm ơn nhé, A Sương. Ngày mai dì sẽ gọi điện thoại để đi xe con về. Lần này, em gái bà là chị Quý Tiên tới tiền đường xem xét, đúng lúc có hàng xóm lái xe tới tiền đường làm việc, chị Quý Tiên đi chung xe đến đây. Sau khi chị Quý Lan biết, bỗng nghĩ đã hơn một tháng không gặp con gái, còn cháu trai Chiêm Khải Huy cũng sắp khai giảng năm 2, nên cũng đi chung xe muốn đến tiền đường đến thăm con gái và cháu trai. Xe hơi nhỏ đi rồi, chị Quý Tiên nói. Chị hai, chị lại không gọi điện thoại cho Hoan Hoan, nó có tức giận không đấy? Bây giờ chị gọi đây. Chị Quý Lan lấy di động, chị cũng mới quyết định xong, ông Chiêm nhà chị cũng chưa biết đâu. Chị Quý Tiên cười lắc đầu. Chị đó, luôn thích đột nhiên tập kích, khó trách Hoan Hoan không vui, đêm nay vẫn ở nhà A Kiệt sao? Ở bên chỗ Hoan Hoan đi, trời nóng ngủ dưới đất cũng không sao. Chị Quý Lan vừa nói vừa gọi điện thoại. Bây giờ hễ chị nghĩ đến A Kiệt liền tức giận, ly hôn còn quay sang trách chị bảo nó ly hôn sao? Chiêm Hỉ đang ở trên xe, Chiêm Kiệt nhìn thấy cuộc gọi của mẹ bỗng đau đầu, cố gắng tâm bình khí hòa nhận điện thoại. Alo, mẹ à, Hoan Hoan, con đang ở đâu đấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Quý Lan hỏi, con đang ra ngoài làm việc, trong xe có tiếng, Chiêm Hỉ biết không thể gạt được. Chị Quý Lan hỏi, vậy khi nào con về nhà? Về nhà nào ạ? Chiêm Hỉ không rõ lắm. Ở quê sao? Mấy nay con chưa nói muốn về nhà mà. Chị Quý Lan, quê gì chứ? Mẹ đang nói căn hộ con đang thuê kia. Chiêm Hỉ, hiện tại con đang trên đường về nhà, sao thế? Không sao cả, lát nữa con về đến nhà rồi nói sau. Chị Quý Lan cười lớn cúp điện thoại, nói với em gái. Hoan Hoan sẽ về ngày, chúng ta vào tiểu khu chờ nó một lát đi. Trên xe Chiêm Kiệt ngoại trừ Chiêm Hỉ lên tiếng khi nhận được điện thoại, không một ai nói chuyện, không khí vừa áp lực vừa trầm mặc. La Hân Nhiên không yên tâm, đi theo bọn họ về nhà, nói muốn ở cùng Chiêm Hỉ một lát rồi đi. Cô ngồi trên ghế phụ lái, Chiêm Kiệt sụ mặt lái xe thẳng về hướng Thanh Tước Giai Huyền. Lạc Tĩnh Ngữ cùng Chiêm Hỉ ngồi hàng ghế phía sau, tay phải của anh đã khâu lại và băng bó, Chiêm Hỉ vẫn luôn nắm tay trái anh chưa từng buông ra. Chỉ là tinh thần anh vẫn chưa khôi phục, không ai biết anh đang suy nghĩ cái gì, anh không đánh chữ trên điện thoại, cũng không dùng thủ ngữ, khi cảnh sát hỏi chuyện cũng không phản ứng, hai mắt vô thần, mặc cho Phương Húc nói hưu nói vượn. Anh thật tùy hứng, không giống một người 27 tuổi trưởng thành, nhưng ai có đủ tư cách trách móc anh chứ? Anh không làm sai, nhưng nếu cuối cùng không được làm hoa nữa, trong lòng anh sẽ sợ hãi và buồn bã bao nhiêu, ai biết được chứ? Xe tới Thanh Tước Giai Huyền, bốn người xuống xe, La Hân Nhiên rất đói bụng, cô biết Lạc Tĩnh Ngữ cùng Chiêm Hỉ chưa ăn gì cả ngày nay, liền nói để cô đi mua một chút đồ ăn, bảo Chiêm Kiệt cùng hai người bọn họ lên tầng trước. Lạc Tĩnh Ngữ bê bết máu, Chiêm Hỉ nắm tay anh tựa như giống một con rối gỗ đi về phía tòa nhà. Chiêm Kiệt phiền não, anh đã biết mọi chuyện, cảm thấy tên họ Phương kia thật sự không phải người, cũng cảm thấy em gái mình cùng Lạc Tĩnh Ngữ thật sự ngốc đến chết. Tức thì tức vậy, nhưng anh tạm thời vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết, chuyện này là do Phương Húc cố ý hãm hại, nói không chừng còn có mấy chuyện tiếp theo nữa, anh đoán Phương Húc muốn ép Lạc Tĩnh Ngữ không thể ngóc đầu trong giới hoa giả. Trời đã tối, suy nghĩ của ba người trên đường đi đều phức tạp, không ai để ý đến phong cảnh bên đường. Khi đến trước cửa tiểu khu, Chiêm Kiệt cùng Chiêm Hỉ bỗng nghe được một tiếng gọi quen thuộc ven. A Kiệt, Hoan Hoan. Chiêm Hỉ cảm thấy mình đang nằm mơ rồi, một cơn ác mộng, cô quay đầu liền nhìn bóng dáng của mẹ, bên cạnh còn có dì nhỏ với vẻ mặt dại ra. Chiêm Kiệt phản ứng nhanh hơn cô, tiến lên một bước che trước người Lạc Tĩnh Ngữ, gọi. Mẹ à, sao mẹ lại ở đây? Chị Quý Lan nhìn anh, rồi nhìn đến Chiêm Hỉ ngây ngốc, cuối cùng chuyển sang người xa lạ duy nhất ở đây. Chàng trai được con trai che chắn phía sau kia, xung quanh tối om, chỉ có một bóng đèn trên cửa còn sáng mờ mờ. Chị Quý Lan nhìn kỹ, hình như người này vừa mới bị đánh, trên mặt đầy vết sưng đỏ, áo thun màu trắng đều có vết máu đã khô, tay phải tựa như đang quấn băng gạc tay trái. Tay trái lại nắm chặt lấy tay con gái của bà. Chị Quý Lan như bị sét đánh trúng một cái, trừng mắt hỏi Chiêm Kiệt. Mẹ còn muốn hỏi con đấy, sao con lại ở đây? Cậu ta là ai? Bà chỉ về hướng Lạc Tĩnh Ngữ. Chiêm Kiệt hơi há mồm, không biết nên nói như thế nào, cũng không biết có nên nói hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy con trai không trả lời, chị Quý Lan lại nhìn về phía Chiêm Hỉ, chỉ vào Lạc Tĩnh Ngữ hỏi. Hoan Hoan, cậu ta là ai? Qua một lúc Chiêm Hỉ đã bình tĩnh hơn, trả lời. Anh ấy là bạn trai của con. Bạn trai, tại sao biến thành thế này? Chị Quý Lan không hiểu được cục diện trước mắt, quay sang nhìn em gái, chị Quý Tiên cũng đầy mơ hồ. Chị Quý Lan lại hỏi, các con trở về từ đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta là người ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Hai người đã quen được bao lâu? Vì sao không nói với mẹ? Chiêm Hỉ không muốn trả lời câu nào, cô rất đói bụng, để bụng đói cả ngày liền, giữa trưa về cũng chưa được uống một ngụm nước nào, đầu óc trống rỗng. Chị Quý Lan đột nhiên nhớ tới một chuyện, lại chuyển hướng sang Chiêm Kiệt cất cao giọng. A Kiệt, con đã sớm biết rồi sao? Biết em gái con có đối tượng, sao con cũng không nói cho mẹ? Bà muốn kéo Chiêm Kiệt ra, muốn đối mặt với chàng trai kia, muốn kéo bàn tay đang nắm lấy tay con gái của mình ra, dáng vẻ người này thật đáng sợ. Con gái bảo bối của bà sao có thể tìm một đối tượng như vậy? Xã hội đen hay kẻ phạm tội đây? Chiêm Kiệt ôm chặt bà, lạnh lùng nói. Mẹ, bình tĩnh một chút, hôm nay không phải lúc nói chuyện, mẹ và dì nhỏ đến chỗ của con trước đi, con sẽ từ từ nói cho mẹ nghe. Chị Quý Lan lớn tiếng, con còn bảo mẹ bình tĩnh, con biết em gái có bạn trai cũng không nói cho mẹ. Con còn nói mẹ bình tĩnh, đây rốt cuộc là người nào, hai đứa nói rõ ràng cho mẹ. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn luôn đứng yên ngơ ngác nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Hai người phụ nữ này là ai? Vì sao kích động như vậy? Đang tranh chấp gì với Chiêm Kiệt? Vì sao ánh mắt nhìn anh tràn ngập thù địch? Bà ấy cũng chán ghét anh sao? Ngay cả một người không quen biết đều chán ghét anh như vậy sao? Vì sao chứ? Chỉ vì anh là một người câm điếc sao? Xung quanh có mấy gia đình sống trong tiểu khu đi ngang qua, nhìn về hướng bọn họ mấy lần. Lạc Tĩnh Ngữ tiếp xúc tầm mắt của bọn họ, không muốn tiếp tục ở đây, anh chỉ muốn về nhà, muốn yên lặng chờ. Anh kéo tay Chiêm Hỉ, muốn dùng thủ ngữ bằng tay phải mới ra tay phải đã quấn băng gạc thật dày. Anh cũng không nghĩ nhiều, há mồm gọi, Oan Oan, ý bảo Chiêm Hỉ cùng anh về nhà. Tất cả những điều này đều lọt vào mắt chị Quý Lan cùng chị Quý Tiên. Sau một hồi im lặng, chị Quý Lan hét lên rồi lao về phía trước như điên, trong miệng chửi ầm lên, Chiêm Kiệt không ngăn cản được bà. Khi bà muốn cho Lạc Tĩnh Ngữ một cái tát, Chiêm Hỉ đứng trước mặt anh, một tiếng chát vang lên, bàn tay chị Quý Lan hướng vào đầu của cô cực kỳ tàn nhẫn, đến mức suýt nữa Chiêm Hỉ đã té ngã. Nhưng chị Quý Lan vẫn dừng lại, từng cái tát vang dội hướng đến, Chiêm Hỉ bị đánh đến không thể đứng được, hai bên tai ù đi, căn bản không nghe được mẹ đang gì. Trong lúc băng hoàng, có người ôm lấy cô, quay người lại ôm cô vào ngực thật chặt, dùng thân thể của mình làm tấm chắn cho cô. Sau đó, cô không còn bị ai đánh nữa, chỉ cảm nhận được người ôm cô đang run lên từng đợt, tựa như đang bị thứ gì công kích nhưng vẫn không buông cô ra. Cuối cùng Chiêm Kiệt và dì nhỏ cũng kéo được chị Quý Lan ra, mặt chị Quý Lan đầy nước mắt, nhìn mọi người trước mặt đầy vẻ khó tin, không nghĩ ra lý do xảy ra những chuyện này, không nghĩ ra bà đã cực khổ nuôi dạy con gái, nhưng vì sao lại tìm một người bạn trai như vậy, không nghĩ ra con trai của mình còn là đồng lõa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà khóc đến nỗi thân thể sắp trượt trên mặt đất, bên cạnh còn có người xem náo nhiệt hay thật. Xem đi, cho các người xem, nhìn xem con gái bất hiếu nhà bọn tôi thế mà lại tìm một người câm điếc làm bạn trai. Vì sao chứ, vì sao, vì sao, Chiêm Kiệt muốn gục ngã, nghĩ thầm toàn là chuyện gì đâu không? Anh ôm lấy thân thể bà khuyên can, mẹ, hôm nay trở về cùng con trước đã, về rồi con sẽ nói, đừng làm loạn ở đây nữa. Dì nhỏ, dì giúp con một chút, mang mẹ con đi trước. À, chị Quý Tiên bị dọa ngây ngốc cùng Chiêm Kiệt phải trái đỡ lấy chị Quý Lan ra ngoài tiểu khu. Chị Quý Lan không chịu đi, quay đầu lại hướng về phía Chiêm Hỉ gào giống lên. Chiêm Hỉ, con bị thần kinh à, vì sao lại tìm một tên điếc chứ? Rốt cuộc cậu ta cho con uống thuốc gì rồi? Mẹ nói cho con biết, đến chết cũng không đồng ý con và cậu ta ở bên nhau. Chết cũng không đồng ý, Chiêm Kiệt kéo bà đi. Mẹ, đừng nói nữa. Về nhà với con trước, chị Quý Lan còn đang khóc nháo. Mẹ chết cũng không đồng ý, Lạc Tĩnh Ngữ vẫn luôn ôm Chiêm Hỉ, nhắm mắt không nghe được gì. Nhưng Chiêm Hỉ nghe được những lời này cứ vo ve lần quẩn bên tai của cô mãi không dứt. Đầu của cô rất đau, dạ dày cuộn lên từng cơn như sóng biển, đột nhiên cô nôn khan một trận. Cô thoát khỏi vòng tay của Lạc Tĩnh Ngữ vọt tới ven đường, ngồi xổm xuống đất nôn mửa không ngừng, nhưng chỉ nôn ra một ít nước dịch. Nôn xong cô muốn đứng lên, đột nhiên một cơn choáng váng hoa mắt kéo tới, trước mắt toàn là một vùng trắng xóa, hai chân mềm nhũn. Giây tiếp theo toàn thân ngã xuống nhưng không nằm trên mặt đất mà dừng lại trong vòng tay của một người. Cô nghe được tiếng anh lo lắng, là âm thanh quen thuộc, anh đang gọi cô. Hoan Hoan, dùng ngôn ngữ mà người khác không hiểu được, duy chỉ có cô. Cô muốn nói với anh nói mình không sao, có lẽ do tuột huyết áp, cũng có thể do não chấn động, không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút thì tốt.